chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, quên mang cánh nhỏ. Thế nhưng là, vừa mới lại đem Tam Hòa hội Chu Hướng Đông cho đắc tội. Tính toán, dù sao đều như vậy, đoạt thì đoạt a, các ngươi cầm đi, không cần tiền. Mễ Tuyết một bên khóc vừa nói, mỹ nữ, ngươi làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng, ta sao có thể không trả tiền đâu. Bộ y phục này chất lượng không tệ, cửa hàng lớn tối thiểu muốn hơn 200, ta cho ngươi 100, được không? Một tên lưu manh nói, đúng đấy, cái này áo chất lượng ta nhìn cũng không tệ, tối thiểu giá trị 50, cái này áo thun thật là dễ nhìn. Ta muốn 5 kiện, đây là 500 khối. Một đám tiểu côn đồ ào ào xuất ra tiền đến, nhét vào sạp hàng phía trên. Cái này muốn không 100, chỉ cần 70, cái kia 31 kiện. Khi nhìn đến đám côn đồ đem tiền đặt ở sạp hàng phía trên, Mễ Tuyết rốt cục tin tưởng, những thứ này tiểu côn đồ không phải đến đoạt nàng đồ vật, mà chính là thật muốn mua nàng đồ vật. Nhưng mà đám côn đồ căn bản không nghe nàng nói cái gì, trực tiếp cầm đồ vật vứt xuống tiền liền đi. Trong chớp mắt, trên sạp hàng trừ mấy cái kiểu nữ bên trong, quần bên ngoài hàng hóa tất cả đều bị tiểu côn đồ mua đi. Các ngươi chờ chút a, thối lại các ngươi tiền. Nhìn lấy đống kia đọc lại thành tiểu sơn tiền mặt, Mễ Tuyết đều nhanh ngốc rơi. Dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy hàng hóa, nàng cũng là mấy tháng cũng không có khả năng bán xong a. Đây tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ những tên côn đồ các ké kia đột nhiên đổi tính? Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Mễ Tuyết không ngốc, nàng biết chỗ lấy sẽ xuất hiện tình cảnh này, khẳng định là bởi vì có người làm cái gì. Người kia rốt cuộc là người nào? Đột nhiên, Mễ Tuyết trong đầu hiển hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh kia cũng không đặc biệt, dài đến cũng không phải đặc biệt đẹp trai, thậm chí còn luôn yêu thích trêu đùa nàng. Là hắn, nhất định là hắn. Đại ca ca, Nhược Thần trách oan ngươi. Mễ Tuyết lệ rơi đầy mặt. Xem ra trên cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt một chút. Mộng Nhược Thần lại có tại cái này thành thị tiếp tục chờ đợi dũng khí. Có lúc chính là như vậy, người một cái xem ra không chút nào thu hút cử động, có lẽ đều sẽ đối với người khác nhân sinh sinh ra vô cùng ảnh hưởng to lớn. Nếu như hôm nay Vương Đại Đông không phải vừa lúc đi qua nơi này, vừa lúc gặp phải Chu Hướng Đông, chỉ sợ Mộng Nhược Thần hoặc là bị bọn này du côn khi dễ, hoặc là cũng là trở lại hướng phía dưới. Tổng giám đốc văn phòng, Lâm Thi Nghiên tựa như là lên dây cót một dạng, trong phòng làm việc đi tới đi lui, mang trên mặt vô cùng nóng nảy thần sắc. Gia hỏa này, đến cùng đang làm cái gì? Mua cái viên thuốc cũng có thể dùng thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ không biết bản tổng giám đốc đều nhanh gấp chết sao? Phải biết, yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, thế nhưng là sau đó cách đến thời gian càng ngắn, hiệu quả lại càng tốt. Đáng chết, muốn là hỏng bản tổng giám đốc sự tình, để bản tổng giám đốc mang thai hài tử, bản tổng giám đốc không để yên cho ngươi. Lâm tổng, ngươi làm sao? Tô Oánh cầm một phần văn kiện tới để nữ lão tổng lá thăm, gặp nữ lão tổng đầy mặt vẻ u sầu bộ dáng, không khỏi hỏi. Nữ lão tổng miễn cưỡng nở nụ cười, không, không có việc gì. Nhất định là có chuyện. Làm nữ lão tổng thư ký, Tô Oánh điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Nhìn Lâm tổng ấp úng không muốn nói bộ dáng, chẳng lẽ là, Tô Oánh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lão tổng hơn phân nửa là đại di mụ đến, quên mang cánh nhỏ, cũng khó trách Tô Oánh hội có như thế sức tưởng tượng. Bởi vì nàng thì đã từng gặp được gì đến thăm quên mang cánh nhỏ sự tình. Biết loại kia xấu hổ, nhưng lại không có cách nào cho người ta nói thống khổ. làm vì tổng giám đốc thư ký. Thay tổng giám đốc bài yêu khó khăn là việc nằm trong phận sự. Ngày bình thường đại quyết đoán sự tình nàng Tô Oánh không có biện pháp giúp nữ lão tổng. Có thể cái này cho nữ lão tổng mua cái cánh nhỏ năng lực vẫn là có. Lâm tổng, ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay cứu vãn ngươi. Nha đầu này, nổi điên làm gì? Gặp Tô Oánh một bộ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Lâm Thi Nghiên trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, nhưng nàng rất nhanh liền quên sự kiện này. Liền nghĩ Vương Đại Đông con hàng kia vì sao còn không có đem tiểu dược mảnh mua cho nàng trở về đây. Đợi đến bông hoa đều rụng, Vương Đại Đông cuối cùng trở về, nhìn lấy Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi đi tới, nữ lão tổng thì giận không chỗ phát tiết, tức giận hừ nói, ngươi liền không thể nhanh một chút à, lại chờ một lúc. Ngươi cái kia tà ác hạt giống liền nên tại bản tổng giám đốc trong bụng mọc rễ nảy mầm. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Mẹ nó, cái này ví von còn thật mẹ nó hình tượng a. Vương Đại Đông đang muốn móc ra viên thuốc. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị người một thanh hung hăng đẩy ra. Lâm Tổng, đến, ta đến. Chỉ gặp, Tô Oánh cầm trong tay một bao 7 độ không gian cánh nhỏ. Thở hồng hộc đối với nữ lão tổng hô, nhìn đến thở hồng hộc, trong tay còn cầm lấy một bao 7 độ không gian cánh nhỏ Tô Oánh. Nữ lão tổng nhất thời hóa đá, ngay sau đó là Vương Đại Đông, sau đó là Tô Oánh bản thân, ba người cùng nhau hóa đá. Nha đầu này, nổi điên làm gì, như thế không bị cản trở. Cái này tiểu bảo an làm sao tại Lâm tổng trong văn phòng? Đây là Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông, Tô Oánh ba người lúc này suy nghĩ trong lòng. Lâm Tổng, ngươi đến đại di mụ. Vẫn là Vương Đại Đông trước hết nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi mới đến đâu? Lâm Thi Nghiên hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hận không thể một bàn tay đem ra hỏa này cho đập chết. Mẹ nó, muốn là bản tổng giám đốc cái kia đến. Còn cần ngươi đi mua viên thuốc đây. Bản tổng giám đốc điểm ấy thưởng thức vẫn là có tốt a. Cái kia Tô đại mỹ nữ, ngươi cái kia đến. Vương Đại Đông vừa nhìn về phía Tô Oánh. Tô Oánh cũng là quính chết. Ta muốn cái kia đến không biết mình chạy trong nhà vệ sinh vụng trộm đổi a. Não tử có bệnh mới chạy tổng giám đốc văn phòng đến. Cái này ném chết người. Tô Oánh ngươi làm cái gì vậy? Nữ lão tổng nhíu mày hỏi, nàng thực sự không hiểu rõ nha đầu này hôm nay trong đầu cái nào gân không đúng. Vậy mà cầm lấy một bao cánh nhỏ xông tổng giám đốc văn phòng. Ta vừa mới nhìn ngươi Lâm tổng ngươi rất không thoải mái bộ dáng. Còn tưởng rằng ngươi cái kia đến quên mang cánh nhỏ đâu. Lúc này, Tô Oánh mặt hoàn toàn đỏ thành quả táo nhỏ. Muốn là chỉ có Lâm tổng tại nàng cũng sẽ không như thế xấu hổ. Nhưng nơi này còn đứng lấy cái bảo an đây này. Còn tốt nam thần không có ở chỗ này. Nếu không thật muốn theo lầu 19 nhảy đi xuống. Trời xanh a, ngươi để lão nương ta về sau như thế nào gặp người. Nữ lão tổng nhất thời cũng im lặng. Trong lòng càng là một trận bi thiết. Ta làm sao xui xẻo như vậy. Gặp phải một kỳ hoa lão công cũng coi như. Làm sao liền thư ký cũng như thế kỳ hoa. Thật không biết lúc đó vì sao sẽ chọn nàng làm tổng giám đốc thư ký. Thật là đần chết. Đem bản tổng giám đốc mặt đều mất hết. Lâm tổng, ta Tô Oánh tựa như làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng, cúi đầu đem cánh nhỏ giấu ở phía sau. Tô đại mỹ nữ, người thật đúng là hiểu được giúp lãnh đạo bài yêu khó khăn a. Khi biết sự tình ngọn nguồn, Vương Đại Đông nhất thời một mặt buồn cười nhìn lấy Tô Oánh. Nhìn lấy đại mỹ nữ như vậy bộ dáng, cũng là một loại hưởng thụ a. Lúc này Tô Oánh hận không thể một chân đem con hàng này theo lầu 19 đạp đi xuống. Mẹ nó, không phải ngươi để cho ta nhiều thay Lâm tổng chia sẻ chút chuyện. Tại sao lại quái lên ta tới? Tô Oánh, ngươi đi xuống trước đi. Vẫn là nữ lão tổng so sánh bá khí.